Mùi thơm bất chi đạo, bất chi đạo. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hân Giao vượt ngồi vào trên người Tống Dịch, trên người không an phận uốn éo mông, trêu chọc cười ra áo Tống Dịch, từ bụng bắt đầu, một đường chạm tới trước ngực. Tống Dịch hết sức phối hợp, bị cởi toàn bộ y phục trên người, trước ngực đậu đỏ đậu còn bị đùa giỡn một phen. Tiếp theo nửa người dưới y phục cũng bị lột sạch, cương tuyến bên ngoài thân, trạng thái Tống Dịch phân chấn. Tống Dịch muốn cởi ra y phục Hứa Hân Giao, lại bị Hứa Hân Giao đè lại. Đêm nay muốn ngươi nghe lời của ta. Thế là Tống Dịch nghe lời mặc cho Hứa Hân Giao làm, cho nàng mang theo còng tay cùng chân, cả người hiện đang nằm giữa giường. Làm xong những này, Hứa Hân Giao đứng dậy đứng lên. Tống Dịch nhìn kỹ lấy xuống tin tức tố ức chế thiếp, cởi váy, bên trong ăn mặc trước cùng Tống Dịch đi dạo phố thời điểm mua bộ kia vải vóc ít đến mức nhìn thấu nội y, tiếp theo xuống giường đi mân mê. Chỉ chốc lát sau bưng một chén rượu trở lại trên giường, trở lại trên người Tống Dịch, Hứa Hân Giao mỗi một cái động tác, trong mắt Tống Dịch đều giống như là mê hoặc. Trên thực tế Hứa Hân Giao chính là tại mê hoặc Tống Dịch. Ngồi ở tuyến thể tiến lên sau lay động vòng eo, hưởng thụ cách một tầng vải vóc ma sát cứng rắn nóng bỏng tuyến thể mang đến thô ráp khoái cảm. Ngậm một ngụm rượu, cúi người độ đến Tống Dịch trong miệng, lạnh lẽo chất lỏng vào hầu. Một sát na kia để Tống Dịch cảm giác trên người hừng hực lui xuống. Nhưng vẻn vẹn mấy giây, Tống Dịch cảm giác lửa lại mọc lên, để Tống Dịch càng nổi nóng chính là Hứa Hân Giao uống xong rượu liền đứng dậy, liền hôn đều không cho nàng. Tỉ tỉ, Tống Dịch nhớ tới bản thân, nhưng ý thức được đang bị ràng buộc. Còn muốn sao? Muốn, lại một ngụm rượu vào miệng. Tống Dịch dành trước cuốn lấy Hứa Hân Giao đầu lưỡi, phòng ngừa nàng lần thứ hai rời đi. Tống Dịch hôn mang theo tuổi trẻ nhiệt tình cùng lỗ mãng, để người không thể không rơi vào trong đó. Thở hồng hộc đứng dậy, Hứa Hân Giao nhìn từ trên cao nhìn xuống Tống Dịch, đứa nhỏ ánh mắt vô cùng chăm chú, xem ra có chút ngây ngốc, nhưng để Hứa Hân Giao rất có lợi. Cách chương.